Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, giao phong. Cho ta nát, Diệp Sát vung về phía trước một cái tay, bốn phía gió chảy tề tụ, sắc bén như đao, sẽ xuất hiện ở bên cạnh núi băng cho cắt vỡ nát. Diệp Sát sắc mặt âm trầm, lại cũng không lùi bước. Đông phương ngọc nhật nguyệt giữa trời, là lành giữ họa phúc bốn cái danh hiệu một trong. Rất trùng hợp, Diệp Sát bát phương mưa gió đồng dạng đến từ trong đó. Cho nên, bát phương mưa gió cũng sẽ không thua nhật nguyệt giữa trời. Đã nhưng như thế, tại sao phải sợ? Giết liền một chữ, Diệp Sát lần nữa gầm nhẹ. Không trung tung bay mưa gió trở nên càng lớn. Tiếp lấy gió chảy cùng nước mưa hội tụ vào một chỗ. Hướng lấy đông phương ngọc liền thôi động rồi đã qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời bên trong tia sáng đại thịnh. Kia tung bay lơ lửng trên không trung mặt trời cùng mặt trăng. Đồng thời tản mát ra sao tia sáng, hướng về dưới phương vẩy xuống. Cùng mưa gió ngoài đụng vào nhau, không trung phảng phất xuất hiện rồi một mặt vách tường. Cách ly ra rồi hai thế giới, một mặt thế giới mưa gió tung bay, nước mưa đánh rơi mặt đất, phát ra bùm bùm tiếng vang, mặt khác thế giới tia sáng đại thịnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị tia sáng cho lấp đầy. Khi thì thanh lãnh, khi thì khốc nhiệt, bất phân thắng bại, Diệp Sát cưỡng ép dùng bát phương mưa gió đính trụ rồi nhật nguyệt xâm tập. Nhưng là... Đông phương ngọc trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối không có cải biến. Vẫn như cũ là đạm mạc tạm khinh miệt. Bởi vì, đông phương ngọc cũng không phải là một cá nhân. Ma Pharian rốt cục ra tay rồi. Ma Pharian lấy tay trượng nhẹ điểm trước mà mặt. Trên mặt hoàn toàn như trước đây bảo trì lấy thân sĩ vậy mỉm cười. Sau đó giơ tay lên trượng. Hướng phía đằng trước nhẹ điểm rồi một chút. Một mai quả cầu ánh sáng màu đen từ gậy trống phía trước bay ra. Không lớn, chỉ có anh hài đầu lớn nhỏ mà thôi. Nhưng là, làm kia quả cầu ánh sáng màu đen tiến vào mưa gió bên trong nháy mắt. Âm âm, mai này quả cầu ánh sáng màu đen tiến vào mưa gió bên trong sau. Đột nhiên nứt ra, hướng về bốn phía nứt ra hắc sắc quang mang, như là gai nhọn đồng dạng. Âm âm. Ầm ầm, ầm ầm, nổ vang tiếng vang liên tục xuất hiện, hang ngầm hai bên vách tường điên cuồng bắt đầu đổ sụp. Không ngừng phá toái, đổ xuống xuống tới, bầu trời bên trong, hướng về phía trước tung bay nước mưa bị ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Diệp Sát lui về phía sau, sau đó che bộ ngực, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Sát thời khắc này đối thủ cũng không chỉ Đông Phương Ngọc một cái. Hắn đang đối kháng với lấy hai tên phó đoàn tàu trưởng. Đông Phương Ngọc như cũ điên cuồng thúc giục Nhật Nguyệt, cùng bát phương mưa gió tiến hành đối kháng. Mà Ma Pharian thì là nằm ngang kia cây gậy trống, hướng lấy Diệp Sát đi tới. Rất nhanh, Ma Pharian ném rồi gậy trống. Ma Pharian hai tay hướng về hai bên triển khai. Trên tay rất nhanh nổi lên hắc sắc quang mang, tiếp lấy kia hai đạo quang mang nhanh chóng kéo duỗi biến thành. Rất nhanh biến thành rồi hai thanh kỵ sĩ kiếm bộ dáng. Sau đó, Ma Pharian đi đến rồi mưa gió trước đó, giơ lên một thanh kỵ sĩ kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng một vẽ, kia phiến mưa gió tựa hồ bị cắt đứt đồng dạng, vậy mà trực tiếp xuất hiện đoạn tầng. Không có rơi xuống đất, liền trực tiếp tiêu tán vô tung, tiếp lấy Ma Pharian đi vào mưa gió bên trong, kia rơi xuống mưa gió phảng phất tại sợ hãi lấy, còn chưa xuống đến Ma Pharian thân trên, liền không ngừng phá toái, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, nhìn lấy Ma Pharian hướng về chính mình đi tới, lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ là phải dùng tám gió mưa gió đính trụ mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Diệp Sát liền muốn đem hết toàn lực rồi. Nào có công phu phân ra một tay đối phó Ma Pharian. nhìn lấy Mafarian càng ngày càng gần. Diệp Sắt lần nữa cắn răng nói, chỉ có thể liều mạng rồi. Diệp Sắt đột nhiên vọt lên phía trước, hai tay hướng về hai bên mở ra, học lấy Mafarian bộ dáng, đem hai bên thủy kiếm tại trong tay ngưng tụ ra, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, hướng lấy Mafarian nhào tới, chí ít, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác là như thế. Mafarian đem màu đen kiếm quang quét ngang, dự định đón trên Diệp Sắt, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sắt bỗng nhiên bóng người lóe lên, đột nhiên gia tốc, hướng lấy Đông Phương Ngọc vọt tới. Diệp Sắt mục tiêu chân chính là Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc nhìn lấy Diệp Sắt vọt tới, vậy mà hiện ra mấy phần không biết làm sao. Diệp Sắt cười lạnh một tiếng nói, đó là đương nhiên, bởi vì ta trừ rồi nhật nguyệt giữa trời bên ngoài, hoàn toàn liền không biết rõ ngươi còn có cái gì năng lực khác cùng vũ khí. Phốp, Diệp Sắt đi đến Đông Phương Ngọc trước mặt, làm đầu chính là một kiếm chém xuống, nương theo lấy Đông Phương Ngọc giơ lên cánh tay. Diệp Sắt trực tiếp một kiếm liền đem Đông Phương Ngọc một đầu cánh tay cho chém xuống xuống tới. Máu tươi bay ra, Đông Phương Ngọc bưng bít lấy tay cụt không ngừng lui về phía sau. Mà Diệp Sắt thì là cảm giác được phía sau tê dần. Một đạo ánh trăng từ không trung rơi xuống, rơi vào Diệp Sắt lưng trên, nhanh chóng ngưng tụ thành băng, sau đó nổ tung ra đến. Diệp Sắt phía sau quần áo bị xé nứt, máu thịt bị đống thương rồi một khối, bày biện ra tím xanh chi sắc, da chóc thịt bong. Diệp Sắt cắn chặt hàm răng, cố nén lấy đau đớn, giơ lên thủy kiếm lần nữa hướng phía trước đưa tới. Đi chết! Phốc một tiếng, thủy kiếm đâm vào Đông Phương Ngọc bộ ngực. Đông Phương Ngọc không có chút nào chống cự, bởi vì Diệp Sắt hoàn toàn không biết rõ Đông Phương Ngọc có bất kỳ năng lực cận chiến, tự nhiên không cách nào copy ra đến. Đông Phương Ngọc một tay nắm lấy Diệp Sắt cánh tay, mở to lấy hai mắt nhìn, sau đó chậm rãi quỳ rạp xuống đất, tiếp lấy bịch một tiếng ngã ở đất trên. Phốp, Diệp Sắt rút kiếm mang ra một đạo huyết hoa, nương theo lấy Đông Phương Ngọc chết đi, bầu trời bên trong nhật nguyệt cũng theo đó tiêu tán. Diệp Sắt quay đầu nhìn lấy Mafarian, còn lại một cái rồi. Diệp Sắt không rõ lắm, hai tên phó đoàn tàu trưởng Đông Phương Ngọc cùng Mafarian thực lực ai lợi hại hơn một chút. Bất quá liền trước mắt mà nói, Diệp Sắt biết rõ Mafarian càng khó chơi hơn, bởi vì Diệp Sắt đối Đông Phương Ngọc hiểu rất ít, chỉ nhìn qua Đông Phương Ngọc ra tay một lần, chỉ biết rõ Đông Phương Ngọc có nhật nguyệt giữa trời năng lực. Nhưng Mafarian liền không đồng dạng, lúc trước Mafarian tại giao đấu sứ đồ đi lại toàn diện chiến tranh bên trong, ra tay rồi nhiều lần, còn tự thân giao đấu qua mâm tròn quái vật. Đây đều là đại gia nhìn ở trong mắt, Diệp Sắt tự nhiên cũng biết rõ. Tiếp theo là đối phó Viêm con trai thời điểm, Mafarian dùng qua kia đối do Black Lai chế tạo kỵ sĩ kiếm. Còn có tại Kim Tự Tháp thời điểm, Mafarian cũng hiện ra qua chính mình thực lực, tùy tiện giải quyết rồi lượng lớn minh thổ thủ vệ. Đương nhiên, Mafarian thực lực khẳng định không chỉ nơi này, nhưng cũng đủ phiền toái. Diệp Sắt đối Mafarian hiểu rõ càng nhiều, gặp qua Mafarian ra tay số lần càng nhiều, liền đại biểu lên trước mắt Mafarian càng mạnh. Nhưng là phiền phức về phiền phức, cũng không đại biểu không có phần thắng. Giả mạo phó đoàn tàu trưởng cuối cùng chỉ là giả mạo, mà không phải chân chính phó đoàn tàu trưởng. Diệp Sắt vừa nghĩ, một bên đem thủy kiếm giơ lên. Bốn phía mưa gió đột nhiên tới, bất kể nói thế nào, giải quyết hết Đông Phương Ngọc, áp lực hoàn toàn chính xác lập tức liền nhỏ rồi rất nhiều. Nhưng đúng vào lúc này, ba, Diệp Sắt âm thanh sau, đột nhiên vang lên rồi một tiếng vang giòn, tựa hồ có người đang vỗ tay, tiếp lấy Mafarian thân thể đột nhiên bóp méo bắt đầu, giống như là tượng đất bị lật đi lật lại rồi đồng dạng cảm giác. Tiếp lấy biến thành một đạo màu đen hơi khói, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt ý tứ, thưa vụ trưởng đại nhân, Diệp Sắt âm thanh sau vang lên âm thanh nói. Bây giờ không có nghĩ đến thừa vụ trưởng đại nhân sẽ quang lâm ta địa bàn. Chiêu đãi không chu toàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.